Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 54, suy đoán. Ngăn chặn chỗ vỡ, nhanh lên một chút, chỗ vỡ quá to lớn rồi. Tầng dưới chót cabin đã bị nhấn chìm. Hai tầng động cơ khoang nhấn chìm. Ngoặc kép chấm chấm, một cái đón lấy một cái đổi tin tức từ vô tuyến điện bên trong truyền ra. Nhường đứng ở bên trong khoang thuyền chiến hạm hạm trưởng sắc mặt càng ngày càng lúng túng lên. Chu vi sĩ quan phụ tá nhóm người càng là sắc mặt kinh hoàng. Trấn tĩnh, còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm. Ở chúng ta hai bên còn có chúng ta phải hạm. Chúng ta có thể, hạm trưởng muốn cổ vũ hạ sĩ khí. Có thể lời còn chưa nói hết, hai tiếng nổ tung liền vang lên ầm ầm. Cuồn cuộn khói đặc ở dưới ánh tà dương phóng lên trời. Lửa cháy hừng hực phủ thêm một tầng huyết sắc. Chỉ thấy, hai chiếc bị vị này hạm trưởng mang nhiều kỳ vọng phải hạm. Vào lúc này đã triệt để rơi vào đến trong biển lửa. Tiếng kêu rên, kêu thảm thanh, chen lẫn đang nổ trong tiếng. Từ từ biến mất, vị này hạm trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết. Hắn mở ra môi không ngừng mà run run. Đầy đủ 3-4 giây sau, mới run run rẩy rẩy nói một câu. Bỏ thuyền, nói xong câu đó sau, vị này hạm trưởng như cùng là bị lấy ra hết thảy khí lực. Dựa vào sĩ quan phụ tá nâng mới không có ngã xuống đất. Hắn hoàn toàn không có rõ ràng. Tại sao lên một khắc còn đối với hắn cực kỳ có lợi hình thức. Ở một khắc tiếp theo liền bị triệt để nghịch chuyển. Trong đầu của hắn không tên lại hiện ra cái kia vượt biển mà đến bóng người. Cáo tử điểu, sao? Vị này hạm trưởng thấp giọng tự nói danh tự này. Không thể nghi ngờ, hắn cả đời đều sẽ không quên. Bất quá, đối với Tần Nhiên tới nói. Nhưng là căn bản sẽ không nhớ kỹ đối thủ như vậy. Không có thần bí chắc ra tay. Càng thêm không có cùng cấp bậc có thể quan tâm kẻ địch. Chỉ là một đám người bình thường bên trong tinh nhuệ. Dù cho là võ trang đầy đủ, vào thời khắc này Tần Nhiên xem ra cũng cùng đám người ô hợp không có khác biệt gì. Muốn đánh đi đối phương đúng là quá đơn giản. Đặc biệt là ở loại chiến hạm này lên, chỉ cần tìm được đạn dược khoang, một trái lựu đạn liền có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Mà trên thực tế, tất cả so với Tần Nhiên tưởng tượng còn muốn đơn giản. Nhìn quét một chút liệt diễm bên trong thiêu đốt thuyền, xác nhận không có bất kỳ đáng giá lưu ý đồ vật sau, Tần Nhiên nâng lên một chiếc thuyền cấp cứu, nhắm ngay san hô số phương hướng, dùng sức tung, đón lấy, hắn thả người nhảy một cái, thuyền cấp cứu motor cấp tốc chuyển động, Tần Nhiên đứng thẳng đầu thuyền, theo gió vượt sóng, phía sau lần thứ hai truyền đến nổ tung, nóng rực gió thổi động Tần Nhiên áo khoác cùng sợi tóc, áo khoác bay phần phật. Sợi tóc thoáng che chắn khuôn mặt. San hô số lên tất cả mọi người nhìn cái kia càng ngày càng gần bóng người. Ánh mắt của bọn họ không tự chủ được nhìn chằm chằm cái kia ở dưới ánh tà dương đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ nha vũ. Hí, toàn bộ quá trình liền một phút cũng chưa tới chứ. Này, đây chính là cáo tử điểu. Trên bong thuyền ai sai không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Có san hô số làm như dựa dẫm. Hắn tuy rằng không đem ba chiếc chiến hạm để vào trong mắt, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ đơn giản như vậy liền đem ba chiếc chiến hạm đánh chìm. Ai sai theo bản năng hướng về trợ thủ nhìn lại, chỉ thấy đều là quân dự bị kỵ sĩ trợ thủ giờ khắc này phảng phất là mất hồn phách bình thường nỉ. Non, ai sai giơ tay lên, liền muốn tỉnh lại chính mình trợ thủ. Bất quá, khi hắn nghe được trợ thủ nỉ non lúc, bàn tay nhưng cứng ngắc ở giữa không trung. Trợ thủ của ta, như quạ đen, mang đến không rõ, tên là báo chết, thân mang hỗn độn, tâm có quang minh, như vương giả, quân lâm đại địa. Trợ thủ của ta, như quạ đen, mang đến không rõ, tên là báo chết, thân mang hỗn độn, tâm có quang minh, như vương giả, quân lâm đại địa. Chấm chấm, vẻn vẹn là trên đất chi thần lưu lại tiên đoán. Ở đồ vật bờ biển truyền lưu rất rộng khắp, thánh đường tự nhiên không thể không biết. Bất quá, thánh đường nhưng là không tin. Hoặc là, đối với tiên đoán cái kia một bộ, Thánh đường người có chính mình đặc biệt lý giải. Chỉ là nhìn hình ảnh trước mắt, liên tưởng Tần Nhiên, thánh kỵ sĩ chuyển thế thân phận. Dù cho có đặc biệt lý giải thánh đường thành viên, vào lúc này đáy lòng cũng là một đột. Thân mang hỗn độn, là chỉ ác ma huyết thống. Tâm có quang minh, tự nhiên là chỉ thánh kỵ sĩ chuyển thế. Như vậy, vương giả đây, ai sai đáy lòng nhanh chóng chuyển động lên. Không chỉ là ai sai, nghe được lái chính nỉ non người toàn đều như vậy nghĩ. Chỉ có Aroha chau mày. Nàng theo bản năng muốn phản bác Nikalei tiên đoán. Thế nhưng vừa nghĩ tới tiên đoán bên trong người là Tần Nhiên. Nói liền không nói ra được. Hưu, vương giả, thật giống cũng rất tốt a. Thấp giọng nhắc tới hai lần Aroha. Tựa hồ cảm giác cái này cũng là một cái rất tốt xưng hô. Trên khóe môi lộ ra một cái ý cười. Mà khi thấy nhảy lên, xuất hiện ở trên bong thuyền Tần Nhiên sau, trong mắt càng là nhu tình mật ý. Vừa đứng vững Tần Nhiên run rẩy dùng mình một cái, thiếu một chút liền quỳ rạp xuống trên bong thuyền. Muốn hoàn toàn tách ra Aroha, ánh mắt Tần Nhiên trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Ai Sai. Sau đó hắn liền phát hiện Ai Sai đồng dạng lấy một loại kỳ lạ ánh mắt chỉ nhìn hắn. Không đơn thuần là Ai Sai, trên thuyền phần lớn người ánh mắt đều là như vậy. Tần Nhiên chau mày, phát sinh cái gì? Tần Nhiên đáy lòng tự hỏi, hắn cũng sẽ không đơn thuần nhận làm một đám thánh đường thành viên sẽ bởi vì hắn bùng nổ ra vũ lực mà kinh ngạc đến trình độ như thế này. Có vị kia thánh kỵ sĩ Smooth ở, Tần Nhiên từ không cho là thánh đường thành viên là chưa từng va chạm xã hội. Bất quá, này cũng không trở ngại Tần Nhiên đối với như vậy ánh mắt phản cảm. Hắn không phải là siếc thú đoàn thằng hề. Đứng ở chỗ này là vì cung người xem xét. Vù, thô bạo, loại lưu huỳnh hỗn tạp mà thành hỗn loạn khí tức. Ở san hô số trên bong thuyền, bừa bãi tàn phá lên. Khí tức hóa thành kình phong. Mạnh mẽ diễn tấu Ai Sai nhóm người mặt. Nhường bọn họ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nhìn bước nhanh hướng đi khoang thuyền Tần Nhiên. Lấy lại tinh thần Ai Sai, chóp mũi nơi tựa hồ còn có lưu huỳnh khí tức tràn ngập. Điều này làm cho san hô số thuyền trưởng bản năng run lên. Theo hắn biết đến, nhìn thấy, Tần Nhiên không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu người. Cáo tử điểu tên gọi chính là chứng minh tốt nhất. Mà ác ma huyết duệ thân phận, càng là tăng thêm cái này chứng minh. Nếu như Tần Nhiên không cao hứng, Ai Sai thân thể lại run lên. Kết quả kia không phải là hắn muốn gặp được. Hắn có thể không muốn trở thành đối diện trên chiến hạm những kia kẻ xui xẻo. Cho tới thánh đường thân phận. Vào lúc này, hắn không chút nào cảm giác được thân phận này mang đến cảm giác an toàn. Kế tục xuất phát, nhanh lên một chút. Vì xua tan phần này sợ hãi, Ai Sai vừa lớn tiếng hô, vừa đem ánh mắt nhìn về phía Aroha. Trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhưng làm Ai Sai thất vọng chính là, vị này thánh đường đại chấp sự hoàn toàn không để ý đến hắn khẩn cầu ánh mắt. Chỉ là cùng sau lưng Tần Nhiên hướng về khoang thuyền đi đến. Bất quá, lập tức Ai Sai liền nghĩ tới điều gì. Trực tiếp hướng về nhà bếp chạy đi. Không có người khác cứu giúp. Cái kia cũng chỉ còn sót lại tự cứu. Hắn giờ khắc này vạn phần vui mừng chính mình vẫn tính có không sai sức quan sát. Cho hắn biết vị kia một ít yêu thích. Ngay tại Ai Sai trái với đơn giản quy củ, là Tần Nhiên chế tác phong phú bữa tối thời điểm. Tần Nhiên chính trực khẽ cau mày nhìn trước mắt mặt mỉm cười Aroha. Nếu như có thể, hắn thà rằng lại đi thử nghiệm cùng Smooth một trận chiến. Cũng không muốn nhìn thấy này khuôn mặt tươi cười. Thực sự là quá phiền phức, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.